Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601. Chương 1601. Mỗi người đi một ngả. Long nữ cuối cùng vẫn là Đối Lạc Tử Lam một giọng nói tạ ơn. Chiến đấu mới vừa rồi nếu như không có Lạc Tử Lam, liền nàng cùng Bạch Vũ Chiết hai người, thật đúng là không nhất định có thể thành công đánh giết cái này kinh khủng cốt long đâu. Lạc Tử Lam chỉ là mỉm cười gật đầu, liền đi sang một bên khôi phục. Cái này cốt long tự nhiên là để long nữ đến hấp thu. Bạch Vũ Chiết cũng giống như thế, thu hồi hai kiện thần khí sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Từ khi gân mạch bị hao tổn không cách nào khôi phục sau đó, hắn không chỉ có là sức chiến đấu hạ xuống rất nhiều, mà lại liền ngay cả sức chịu đựng cũng chênh lệch rất lớn. Đánh lâu dài đối với hắn mà nói chính là một cái cự đại gánh vác. Ròng rã một ngày thời gian, long nữ hấp thu cốt long bên trong lực lượng hoàn tất. Cả người đều cảm giác thoát thai hoán cốt, cảnh giới không có quá nhiều tăng lên, bất quá thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Nếu không, ba người chúng ta cùng một chỗ. Long nữ đứng dậy sau đó, vui vẻ đưa ra đề nghị này, vẫn là tách ra đi, ba người cùng một chỗ, đụng phải cơ duyên khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều. Đối với ngươi mà nói, sẽ rất không có lời. Bạch Vũ Chiết lắc đầu nói, hắn đây là vì long nữ cân nhắc, hắn cảm giác chuyến này bản nguyên chi địa thí luyện, đối long nữ đến nói hẳn là phi thường trọng yếu, cơ duyên để bọn hắn hai người cùng một chỗ cho gánh vác, khẳng định gây bất lợi cho nàng. Bất quá, long nữ hiển nhiên không quá cao hứng, cảm thấy Lạc Tử Lam đều cùng Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ hành động, thêm một cái nàng cũng không phải là vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là bị Bạch Vũ Chiết cho khuyên nhủ. Hắn sở dĩ lựa chọn cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ hành động, đúng là vì mình an toàn, có hai người bọn họ cùng một chỗ, đồng dạng nguy hiểm đều đủ để ứng phó. Cũng là bởi vì hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở lần này bản nguyên chi địa. Ở đây nếu như chỉ không hết hắn tai họa ngầm, đây cũng là đã hắn võ đạo đã đến cuối cùng. Cho nên, Bạch Vũ Chiết cũng không hy vọng lại nhiều liên lụy một người. Long nữ chính là toàn bộ thượng cổ man tộc hy vọng. Song phương tách ra, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Lại hơn một tháng trôi qua về sau, hai người hấp thu mấy cỗ năng lượng thuần hậu khung xương, để tự thân nguyên lực phẩm chất lần nữa đề thăng. Trừ cái đó ra, còn có hái được một số phẩm cấp không thấp linh hoa dị thảo. Mặc dù so ra kém thanh long hoa cấp độ này, nhưng là dùng cho luyện chế cửu phẩm linh đan đều là đúng quy cách. Bạch Vũ Chiết tương lai hy vọng luyện chế một lần siêu cấp linh đan. Những này cũng sẽ là dự trữ tài nguyên. Kỳ thật, bản nguyên chi địa cái chủng loại kia khung xương, liền tuyệt đối đã là nghịch thiên cơ duyên một trong. Tựa hồ tùy tiện tại trường hợp nào đều có thể đụng phải. Đối với bình thường võ giả đến nói, đề thăng nguyên lực phẩm chất chỉ có chờ cảnh giới đề thăng mới được. Mà ở đây, chỉ cần tìm được đầy đủ khung xương, phẩm chất liền có thể không ngừng tăng lên. Không khách khí mà nói, nếu như vận khí đủ tốt, tự thân thiên phú cũng không kém, như vậy hoàn toàn có thể bằng vào điểm này, tương lai liền có khả năng tạo nên một cái thập đại cường giả người cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, muốn đụng phải nhiều như vậy khung xương, cơ bản cũng là không có khả năng, dù là tăng thêm cái khác đông đảo cơ duyên. Muốn tích tụ ra một cái thập đại cường giả người đẳng cấp người đều phi thường khó khăn. Trong nháy mắt, khoảng cách đám người tiến vào bản nguyên chi địa đã qua 5 cái tháng sau. Chỉ còn lại một tháng cuối cùng, Bạch Vũ Chiết cùng Lạc Tử Lam hai người đạt được tài nguyên xác thực không ít. Lạc Tử Lam đều đã đến thánh khung cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Thực lực bản thân càng là so vừa tiến vào thời điểm mạnh một mảng lớn. Trừ ra cái khác đạt được những cái kia bảo vật bên ngoài,